Thạch Mục vừa đứng vững thân thể, ánh mắt đảo qua bốn phía mà nhìn, trên mặt hiện ra thần sắc khiếp sợ. Sau cánh cửa bằng ngọc cũng là một gian phòng lớn, so với mấy gian phòng khi trước lớn hơn nhiều, tính ra khoảng 100 trượng vuông. Bức tường ở bốn phía giống như là cánh cửa đều là ngọc thạch kiến tạo mà thành, bề mặt rực sáng ra ánh sáng yếu ớt, hiển nhiên bốn phía vách tường đều bị người nào đó thiết lập cấm chế. Đỉnh gian phòng cũng là bạch ngọc màu trắng, bất quá trên bề mặt có vẽ một bức họa đầy sao trời lớn, những ngôi sao này phản phất như là những thực thể, nó phát ra những ánh sáng lập lòe, đem toàn bộ gian phòng được chiếu sáng rực, không có gì có thể sánh bằng. Ở giữa đại sảnh là một cái tế đàn có 3 tầng, tầng thứ 3 trên tế đàn thi thoảng phát ra ánh sáng màu hồng, giá gỗ ở hai bên phải trái là những vũ khí, còn có một cái thủ bằng gỗ trong đó bày ra những bình thuốc. Còn có một cái hộp lớn được niêm phong cẩn thận, dù vậy vẫn có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm từ trong đó tản ra, hiển nhiên là những dược liệu quý được niêm phong ở trong đó. Trong lòng Thạch Mục rúng động, kho bảo vật mà hắn thấy qua cũng không ít rồi, bất kể là thương khố nghênh tiên cát của Thiên Ngưu Thương Hội hay là bảo vật trong kho phân đàn U Phong Cốc của Minh Nguyệt Giáo, so với ở đây thì không đáng nhắc tới. Liễu Ngạn ở một bên cũng khiếp sợ. Vào thời khắc này, một con rồng vàng từ trong cánh cửa bạch ngọc bay vào đáp xuống trước mặt mấy người. Cát vàng nhanh chóng ngừng bay, hóa thành một dải lụa màu vàng dài tới trượng. Một tên trung niên nam tử mặc đạo bào màu vàng dần dần hiện ra trước mặt của mấy người. Thân hình tên trung niên này cao ráo, mặt mũi trắng trẻo, ba chùm râu dài rủ xuống, thoạt nhìn dáng dấp như là tiên nhân giáng trần. Nhưng mà trong ánh mắt thi thoảng hiện ra những tia âm hiểm, giảo quyệt, phá hủy hết thảy những khí chất trên người của gã. Thành một liếc mắt nhìn qua trung niên mặc đạo bào màu vàng, trong lòng cả kinh. Trung niên mặc đạo bào màu vàng chẳng qua chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, nhưng mà hơi thở trên người của gã tỏa ra khổng lồ tới mức vượt qua Thương Viên Vương. Giống như là một ngọn núi to lớn có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào, khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Trong lòng của hắn đầy nghi hoặc, chẳng qua chỉ là nghi hoặc mà thôi. Tên trung niên đạo bào màu vàng này là tồn tại thiên vị, mai phục chỗ này là có mục đích gì? Bất quá một khắc sau đó, nghi ngờ của hắn liền được giải đáp. Lão tặc Hoàng Long! Thương Viên Vương nhìn tên trung niên đạo bào màu vàng, trong ánh mắt rực lên ánh thù hận, nghiến răng nói ra từng từ. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn lần nữa kinh hãi. Nếu trước mắt bọn họ là lão đạo Hoàng Long, vậy giờ này là người nào chủ trì đại điển hóa hình ở bên ngoài kia? Trung niên áo bào màu vàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Thương Viên Vương, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn xung quanh gian phòng, trong ánh mắt khó có thể kiềm chế được sự tham lam. Gã cũng không thèm để ý tới Liễu Ngạn cùng Thạch Mục ở bên cạnh, trong mắt của gã hai người này tựa hồ như không tồn tại vậy. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều yên lặng không nói năng gì. Bí khố của Lăng Thiên Phong quả nhiên ở chỗ này, thật là làm cho bản tọa có chút ngoài ý muốn. Thường Diên Dương, yêu tộc các ngươi quả nhiên suy nghĩ thật đơn giản, giữ bí mật mấy trăm năm, bốn tọa thi triển ra chút kế nhỏ, ngươi liền ngoan ngoãn mở cái cửa này ra. Hoàng Long đạo nhân cười ha hả. Lão tặc tử Hoàng Long kia, bây giờ ngươi nói lời châm chọc làm gì? Trong 300 năm, ngươi dùng 100 phương ngàn kế vừa đấm vừa xoa, còn không có thực hiện được đâu. Thương Viên Vương giận dữ nói. Thương Viên Vương ngươi có thể nhẫn nại được, bản tọa tự nhiên cũng nhẫn nại được thôi. Ngươi xem, đây không phải là đã chờ được rồi sao? Chỉ cần có thể làm cho tu vi tinh tiến một bước, đừng nói là 300 năm, đối với những kẻ thiên vị như ta và ngươi mà nói, có coi vào đâu chứ? Hoàng Long chân nhân nhún vai xòe tay, nhìn bốn phía cười xùy một tiếng rồi nói. Ngươi thật là cái đồ đê tiện, lần này nếu không phải của bản vương mở ra cửa khố, cả đời này ngươi cũng đừng nhìn thấy nơi này. Thương Viên Vương nghiến răng nghiến lợi, nói. Còn ở đó nói lại ngu muội sao? Ngươi cho là hai cái tên tiểu tử này lén vào trong Lăng Thiên Phong này, bản tọa liền không biết gì sao? Trước đây ngươi lấy tự bảo nguyên thần mà uy hiếp, khiến cho bổn tọa không có cách nào đối với ngươi. Bất quá ngày hôm nay, ta chỉ tương kế tiểu kế thả cho bọn nó tiến vào trong chỗ của ngươi. Quả nhiên ngươi ngây thơ thật cho rằng đây là cơ hội thoát khốn. Rồi cứ như vậy mà đơn giản mở ra cánh cửa đi vào mật khố này. Hoàng Long đạo nhân cười nghiêng ngả. Thường Viên Vương nghe như vậy, sắc mặt xám xịt, khó mà hình dung. Người ẩn trốn ở trong này, vậy bên ngoài là người nào chủ trì đại điển hóa hình vậy? Thạch Mục đột nhiên mở miệng hỏi. Hoàng Long đạo nhân nghe như vậy, liền quay đầu liếc nhìn Thạch Mục một cái, trên mặt hiện ra nụ cười khinh bỉ. Dù sao ngày hôm nay các ngươi đều chết ở chỗ này, bản tọa liền phát động một lần từ bi, khiến cho các ngươi làm quỷ cũng rõ ràng. Nó chẳng qua là một vị thiên giáo giáo hữu của bản tọa mà thôi. Dù sao nơi này cũng là thánh địa của yêu tộc, chỉ có một mình bản tọa thật khó có thể đảm bảo an toàn. Hoàng Long đạo nhân nói, ánh mắt đầy tham lam nhìn chằm chằm về cái bàn màu vàng ở trung tâm tế đàn. Sắc mặt Thạch Mục có chút khó coi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thương Viên Vương. Gã đã từng nói nơi này có một cái truyền tống trận nối liền với bên ngoài Lăng Thiên Phong. Chợt ánh mắt hắn vô tình liếc nhìn Liễu Ngạn, lúc này thần sắc của gã có chút bất động, trên mặt của gã không có vẻ khẩn trương mà đang kích động, nhìn về phía trên cái giá gỗ gần chỗ tế đàn. Thạch Mục ngẩn người, đồng dạng nhìn về phía cái giá gỗ kia. Trên giá gỗ có bày một khối như là cục gạch màu đen khoảng vài thúng, không có bất kỳ pháp lực dao động, phản phất như là một viên gạch bình thường. Liễu Ngạn tự hồ cảm thấy Thạch Mục đang nhìn qua, liền quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau, nhãn thần Liễu Ngạn lộ ra địch ý, rồi lặng lẽ quay đầu đi. Thạch Mục nhướng mày, ý niệm trong lòng xoay chuyển. Nghĩ lại khi trước Liễu Ngạn có hỏi là Thương Viên Vương, viên gạch màu đen kia hẳn là Trụy Tiên Đài mà gã muốn tìm rồi. Đối với vật đó, Thạch Mục không chút hứng thú nào. Ánh mắt nhanh chóng nhìn lên trên đỉnh tế đàn màu vàng, từ nơi này có thể thấy một tầng phù văn của ánh hồng nhấp nháy ở trên mặt tế đàn. Kết hợp với cảnh tượng ở trong mộng, đây chính là chỗ phong ấn cái hộp gỗ lớn kia. Thạch Mục như cảm thấy máu trong cơ thể đang dâng trào, như là bị một thứ gì đó kêu gọi. Hắn âm thầm kìm nén hô hấp, bình tĩnh tâm trạng, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Hai tên tiểu tử kia, nếu muốn sống thì đồng loạt ra tay, thì bổn vương ngăn trở lão thạch Hoàng Long trong chốc lát đi. Truyền thống trận nối liền với bên ngoài ở ngay trên tế đàn, chỉ cần một chút thời gian liền có thể kích hoạt được rồi. Vào thời khắc này, bên tai Thạch Mục bỗng vang lên thanh âm của Thương Viên Vương. Vẻ mặt Thạch Mục nhăn lại, bất quá ngay lập tức biến mất. Thân thể Liễu Ngạn thì cứng đơ lại, trong ánh mắt không khỏi có chút chần chừ. Muốn chạy trốn hả? Nằm mơ đi. Hoàng Long đạo nhân bỗng nhiên quay người lại, gã cười lạnh một tiếng, một chưởng bỗng bổ ra hướng về phía tế đàn đánh tới. Bên người gã, cái dải dài bằng cát vàng đang không ngừng nhảy múa phát ra ánh sáng lập lòe, nhanh chóng ngưng thực lại thành một cái bàn tay màu vàng lớn khoảng 2-30 trượng, phản phất như là một tòa núi nhỏ hướng về phía tế đàn chụp xuống, đương nhiên muốn một chưởng phá hủy toàn bộ tế đàn. Sắc mặt Thạch Mục thay đổi, dường như Hoàng Long đạo nhân kia có thể nghe được tiếng truyền âm của Thương Viên Vương. Mắt thấy cái bàn tay lớn bằng cát muốn đánh vào tế đàn, phong ấn trên tế đàn chợt phát ra từng trận ánh sáng màu trắng chói mắt. Mảnh ánh sáng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một cái lồng sáng màu trắng, đem toàn bộ tế đàn che chắn ở trong đó. Cái bàn tay lớn bằng cát vàng đánh lên trên cái lồng sáng, thoạt nhìn cái mảng sáng màu trắng mỏng manh như vậy mà lừng lững bất động, nó chỉ hơi nhấp nháy một cái liền chặn được cái bàn tay lớn bằng cát kia. Hoàng Long đạo nhân thấy như vậy nhất thời giật mình. Cái chuỗi dây cát màu vàng này là gã tổn hao biết bao tâm huyết mới luyện chế thành bản mạng pháp bảo, có tên là Cửu Khúc Hoàng Sa. Công thì mãnh liệt, thủ thì vững trải. Một chưởng đánh xuống này, một ngọn núi lớn cũng có thể san bằng, vậy mà không làm gì được một lớp ánh sáng mỏng manh như vậy. Vào khoảnh khắc này, trung tâm tế đàn trong mạng sáng, ánh sáng màu trắng liên tục chớp động, dần dần hội tụ lại một chỗ, dần dần hiện ra một hư ảnh con vượn màu trắng thật lớn, nhất thời tản ra một cổ khí tức kinh người. Bạch viên to lớn đó có con ngươi màu vàng, ánh mắt như băng giá nhìn về phía Hoàng Long đạo nhân, có một loại cảm giác uy nghiêm không rõ, khiến cho người ta có cảm giác khiếp sợ. Hoàng Long đạo nhân vừa bị đôi mắt liếc nhìn liền thấy rùng mình, dưới chân khẽ điểm mà bắn ngược lại phía đằng sau. Thân hình của gã vừa mới động, cái đầu hư ảnh bạch viên bỗng hét lên một tiếng, một luồng sóng âm màu trắng từ trong miệng phun ra, nhanh chóng đánh lên người của Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân dù sao cũng là tồn tại thiên vị, những mũi kim màu vàng bên người thêm rực rỡ, ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc liền ngưng tụ thành một tấm chắn màu vàng chắn trước người. Một tiếng ngưng vang vụng, sóng âm màu trắng đánh vào tấm chắn màu vàng, tấm chắn chống đỡ được hai cái hơi thở liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Bất quá với thời gian thở dốc nhỏ nhoi này, đối với Hoàng Long đạo nhân cũng là quá đủ rồi. Liền thấy hai tay của gã đánh một cái pháp quyết, Cửu Khúc Hoàng Sa nhanh chóng thuấn di bay vụt trở lại trong tay của gã. Bỗng có ánh sáng rực rỡ, Cửu Khúc Hoàng Sa đã hóa thành một cái tầng cát mịn đem thân thể của gã bao phủ trong đó. Ánh sáng màu vàng trong tầng cát mịn đó rực sáng chiếu ra ngoài, nó tản mát ra từng tầng sóng linh khí kinh người. Sau khi sóng âm màu trắng đánh tan tấm thuẫn, tiếp tục lại đánh vào phía trên tầng cát. Tầng cát chỉ hơi chấn động một chút liền chặn được sóng âm. Bất quá thân thể Hoàng Long đạo nhân cũng theo đó mà chấn động, sau khi lùi lại mấy bước mới đứng vững được thân thể. Nhưng vào thời khắc này, hắn cảm thấy trước mặt như là tối sầm lại, một cái bàn tay to lớn màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Bàn tay to lớn đó rực cháy lên ngọn lửa màu xanh đầy quái dị. Yêu khí tản mát ra kinh người, bất ngờ chụp xuống. Lão tặc Hoàng Long kia, hãy đếm thử Thương La đại thủ ấn của ta đi, chịu chết đi! Trong một góc phòng, ánh mắt Thương Viên Vương đầy oán độc nhìn lại, trong miệng giận dữ hét lớn. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn ở hai bên Thương Viên Vương cũng phi thân đánh tới. Trên người Thạch Mục rực lên ánh sáng màu đỏ thẫm chói mắt, lần nữa ngưng tụ lại thành một cái pháp tướng con vượng màu đỏ thẫm. Trên lưng có đôi cánh, trong tay pháp tướng cầm lấy một thanh kiếm lớn đỏ sẫm, hướng tới Hoàng Long đánh xuống. Còn trên đầu Liễu Ngạn, cái thiên quỷ phiên rực rỡ ánh sáng đỏ chói như máu. Cái đầu lâu màu vàng từ trên mặt lá cờ bay ra, xương trên trán phát ra những tiếng kêu răng rắc, từ đó xuất hiện một con mắt màu đỏ như máu. Vèo vèo một tiếng, tám tia máu thô to từ trong con mắt bắn ra. Những nơi đi qua, hư không xuất hiện từng đợt sóng ba động, hướng về phía Hoàng Long đạo nhân mãnh liệt bắn tới. Còn cự chưởng của Thương Viên Vương dẫn đầu chộp vào phía trên cái bức màn bằng cát màu vàng. Một thanh âm vang dội chói tai khiến cho người ta như lâm vào mê muội, cùng đó là ánh lửa bắn tóe ra bốn phương. Những hạt cát màu vàng bay tán loạn, mặt ngoài nhất thời vặn vẹo mơ hồ, tựa như là ngay tức khắc bị cái bàn tay lớn màu xanh mạnh mẽ bóp nát ra vậy. Thương Viên Vương, người muốn chết! Lúc này trong màn cát, Hoàng Long đạo nhân giận tím mặt lại, vùng tay áo bào lên, mũi kim màu vàng trên người rực rỡ sát nhập vào bên trong cái bức màn cát. Màn cát càng thêm rực rỡ, trong nhất thời liền biến mất, cuối cùng thành một đám mây màu vàng cuồn cuộn. Trong mây vàng có vô số ánh sáng vàng rực chiếu ra, cùng đó là những tiếng nổ bùng bùng. Đám mây vàng bỗng tan rã xung quanh, đem một nửa gian phòng bao trùm trong đó. Chính là thần thông vừa rồi mà gã đã sử dụng ở bên ngoài gian phòng này. Vạn lý cuồng sa! Thanh âm kinh người của Hoàng Long từ trong đám mây vàng truyền ra. Cự chưởng của Thương Viên Vương bị đám mây màu vàng bao trùm, trong nháy mắt bị nuốt vào không thấy bóng dáng. Còn công kích của Thạch Mục và Liễu Ngạn khi đánh vào đám mây màu vàng, tự nhiên một chút tác dụng cũng không có, chỉ làm cho đám mây màu vàng càng thêm cuồn cuộn mà thôi. Ba người Thạch Mục vội vàng dừng lại thân mình, đều đứng ở bên ngoài mây cát cuồn cuộn mà nhìn nhau. Sự hung hiểm của các vàng, kẻ ngu si cũng nhìn thấy, ba người tự nhiên không dám tùy tiện xông vào. Cũng may các vàng cuồn cuộn kịch liệt chỉ phản phất như đóa phù dung sớm nở tối tàn mà không có tiếp tục mở rộng. Thương Viên Vương tiền bối nè, bây giờ chúng ta làm thế nào đi? Thạch Mục nhìn về phía Thương Viên Vương hỏi. Đôi mắt Thương Viên Vương lóe sáng, gã đang muốn mở miệng trả lời. Nhất thời một đoàn ánh sáng màu vàng rực rỡ từ trong mây cát chiếu xạ tới. Nó lướt nhanh như gió đánh mạnh vào ngực của Thương Viên Vương. Thương Viên Vương kinh hãi, nghiêng người tránh né. Nhưng mà khoảng cách quá gần cũng không thể tránh né được hết. Liền bị cái ánh sáng màu vàng đó đâm vào bên vai trái mà phát ra những tiếng xùy xùy. Thương Viên Vương hét thảm một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra. Thân thể bị đánh thẳng bay ra bên ngoài, đập xuống nền nhà mà lăn lóc nhiều vòng. Thành một kinh hãi, đoàn ánh sáng màu vàng kia hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là từng hạt cát sâu chuỗi thành một cái vòng trang sức màu vàng. Cái vòng trang sức màu vàng đó phản phất như là vật còn sống, nó chui thẳng vào trong cơ thể của Thương Viên Vương. Bảo! Một tiếng quát lạnh từ trong cát vàng truyền ra. Cát vàng rực sáng, sau đó liền phát đáng ra. Một nửa bên trái của Thương Viên Vương máu thịt như toàn bộ tung tóe khắp nơi, lộ ra một bộ khung xương đầy máu me. Lần này Thương Viên Vương bị trọng thương nặng nề, thân thể run rẩy muốn đứng lên, nhưng mà do thương thế quá nặng, nhất thời cứ nằm như vậy mà không đứng lên được. Thạch Mục và Liễu Ngạn thấy cảnh này, trong lòng hốt hoảng, thân thể bay ngược ra xa khỏi đám cát vàng. Hai người phân ra hai nơi mà bỏ chạy. Muốn chạy sao? Nếu đã tới đây rồi, hai người các ngươi liền phải chết thôi. Thanh âm của Hoàng Long từ trong cát vàng truyền ra. Lời vừa dứt, hai tia sáng màu vàng bắn ra, cũng là những hạt cát nhỏ sâu chuỗi với nhau tạo thành hai đoàn ánh sáng màu vàng rực, hướng về phía hai người Thạch Mục mà đánh tới. Trong lòng Thạch Mục bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực độ. Ánh lửa rực lên ở sau lưng, một đôi hỏa dực được mở ra. Hỏa dực có nghĩa là cái cánh dơi màu đỏ. Hỏa dực khẽ động, thân hình của hắn chợt hóa thành luồng sáng màu hồng, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa xa, đồng thời không ngừng uốn éo thay đổi phương hướng liên tục. Ánh sáng màu vàng kia tuy rằng nhanh như sét đánh, nhưng mà nhất thời cũng không thể đuổi kịp Thạch Mục. Còn ở bên kia, Liễu Ngạn lại không có bản lĩnh chạy trối chết như Thạch Mục, cho nên rất nhanh bị nó đuổi kịp. Chẳng qua vào thời khắc này, có một cái đầu lâu màu vàng chợt hiện lên trên đỉnh đầu Liễu Ngạn. Nó há lớn cái miệng ra, thình lình nuốt chửng đám cát vàng vào trong miệng. Cái đầu lâu màu vàng chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ tới chói mắt, rung rẩy kịch liệt. Rõ ràng là toàn bộ cát vàng ở bên trong đã nổ tung, đùng đoàng. Có những hạt cát li ti màu vàng bay tứ tán ra khắp nơi. Nhưng cũng không biết cái đầu lâu màu vàng đó là cái vật gì mà cũng không bị vỡ vụn. Chẳng qua là bề mặt của nó bị cát vàng cắt ra những cái vết rạn nhỏ. Đầu lâu màu vàng rực sáng thoáng bay vào trong thiên quỷ phiên. Chẳng qua sau khi nhập vào thì những vết rạn trên bề mặt cũng không biến mất. Trên mặt Liễu Ngạn có vẻ tiếc nuối, gã giơ tay bấm một đạo pháp quyết. Thiên quỷ phiên rực lên ánh đỏ như máu mà bay vào trong cơ thể của Liễu Ngạn không còn dấu tích. Bên kia cũng truyền tới một tiếng nổ lớn, đoàn cát vàng đang đuổi theo thạch mục cũng bị tan nát hóa thành một cái cây nấm màu vàng, nhưng mà vụ nổ không lan tới thạch mục. Đôi hỏa dực của thạch mục khẽ vỗ một cái, thân thể hắn tức khắc ngừng lại. Những đám cát vàng này tựa hồ sau khi đạt tới một khoảng thời gian nhất định liền tự nổ. May mắn chạy nhanh, bằng không chỉ có thể vận dụng uy lực của cánh tay trái thì mới có thể hủy diệt đám cát vàng này. Chẳng qua là tay trái của hắn chỉ có thể đánh ra một đòn mà thôi, sau đó trong thời gian ngắn không thể khôi phục chân khí lại ngay được. Nếu không đến thời khắc nguy hiểm tới tính mạng, tự nhiên hắn cũng không muốn cứ đơn giản vận dụng như vậy. Cát vàng cuồn cuộn tràn ngập trong gian thạch thất, nhanh chóng như thủy triều hội tụ lại một chỗ, sau đó rất nhanh hình thành một cái dải lụa bằng cát vàng. Thân hình của Hoàng Long đạo nhân cũng theo đó mà hiện ra. Tên tiểu tử này chạy trốn cũng nhanh thật đó. Hoàng Long đạo nhân liếc nhìn thạch mục, trong mắt lóe lên vẻ hung tàn, ngay tức khắc liền muốn ra tay lần nữa. Bỗng nhiên vào khoảnh khắc này, một trận những tiếng nổ ông ông vang lên. Hoàng Long đạo nhân quay đầu nhìn lại mà giật mình biến sắc. Chỗ mà Thương Viên Vương ngã xuống chợt rực lên một luồng ánh sáng màu trắng, ngưng tụ hình thành một cái pháp trận màu trắng. Lão tặc Hoàng Long kia, ta nói pháp trận ở trên tế đàn ngươi liền tin, kỳ thực vị trí này mới là chỗ pháp trận thực sự, thực là ngu không ai bằng. Thương Viên Vương lúc này mới đứng dậy, mắt nhìn về phía Hoàng Long đạo nhân, trong miệng phát ra trạng tiếng cười cuồng ngạo. Sắc mặt Hoàng Long đạo nhân xám xịt, lập tức bỏ qua hai người Thạch Mục và Liễu Ngạn mà bay về phía Thương Viên Vương. Trong miệng gã tụng độc chú ngữ, giơ tay chỉ về phía trước. Cửu khúc hoàng sa bắn vọt về phía trước, biến thành một con trường lông bằng cát vàng, lao về phía Thương Viên Vương. Quanh thân con trường lông bằng cát đó có ánh sáng màu vàng lập lòe, trên người nó lượn lờ những tia sét màu vàng, phát ra những tiếng ùng ùng như sấm rền, thành thế khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Sau khi những tia sét màu vàng xuất hiện, tốc độ của nó tăng lên gấp đôi, chớp mắt một cái liền tới trước người Thương Viên Vương. Thương Viên Vương kinh hãi nhưng mà cũng không có hoảng loạn, miệng của gã mau chóng đọc chú ngữ, xung quanh người của gã xuất hiện ánh sáng màu đỏ như máu. Sau một khắc, từng mảnh máu thịt trên người của gã rơi khỏi cơ thể mà bay ra, sương máu lượn khắp trời. Máu thịt rậm rạp chằng chịt nhiều tới không đếm hết, chúng ngưng tụ lại ở trước người của gã thành một cái tấm thuẫn bằng máu thịt thật là lớn. Trên tấm chắn bằng máu thịt đó, mơ hồ có thể thấy có một hư ảnh con vượn rực sáng. Ánh sáng màu đỏ như máu rọi chiếu khắp trời. Con trường lông bằng cát vàng đụng vào tấm thuẫn bằng máu thịt thì lập tức liền phát ra những tiếng ầm ầm vang dội trời đất. Ánh sáng màu vàng rực rỡ và những tia máu bay lả tả khắp nơi, khiến cho thạch thất sụp đổ bắn ra đá vụn và bụi đất khắp nơi. Tấm chắn lớn bằng máu thịt rung động kịch liệt, từng đường vết rạn hiện ra ở trên bề mặt. Nhưng nó cũng khiến cho dải cát dài phải ngừng lại. Còn Thương Viên Vương ở đằng sau tấm chắn, lúc này chỉ còn lại bộ khung xương máu me đầm đìa. Nhưng đôi mắt gã lóe lên cái nhìn dữ tợn, máu tanh vô cùng. Gã vùng đôi tay chỉ còn xương cốt và tí máu thịt một cách điên cuồng. Từng đoạn huyết quang không ngừng bắn vào trong pháp trận màu trắng, khiến nó nhanh chóng vận hành. Trận pháp màu trắng phát ra hào quang càng thêm rực rỡ. Vô số phù văn hiển hiện mà ra, dùng mắt thường có thể thấy nó đang nhanh chóng thành hình. Máu thịt toàn thân Thương Viên Vương biến thành tấm chắn. Tuy là nhìn như vậy có thể đỡ được công kích của Hoàng Long đạo nhân, chẳng qua chỉ là chuyện nhất thời thí xe giữ tướng mà thôi. Tinh quang trong mắt Hoàng Long đạo nhân tựa như ánh sao. Gã chắp tay, trong miệng liên tục niệm chú quyết, ánh sáng vàng quanh thân con trường lông càng thêm rực rỡ. Thế trùng kích càng thêm mãnh liệt, khiến cho tấm thuẫn bằng máu như sắp tan vỡ. Trong một cái chớp mắt, Thạch Bục cùng Liễu Ngạn đều có hành động. Chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi này, hai người ai cũng không muốn bỏ qua. Nhưng mà thân thể hai người chỉ nhích nhẹ, lại không có ai lao về phía truyền tống trận mà Thương Viên Vương đang kích phát kia. Lúc này trên đầu Liễu Ngạn tóc dài đỏ như máu lay động theo gió. Trong mắt của gã giờ chỉ có viên gạch màu đen ở trên giá gỗ cách đó không xa. Đôi chân như bay lao thẳng về phía cái giá đó. Còn Thạch Mục thì cố gắng hết sức bay về trung tâm tế đàn màu vàng. Hư ảnh đầu lâu bạch viên vừa nãy xuất hiện ở trên tế đàn,